Suy Niệm ngày thứ 6, 29 tháng 5, 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy Niệm ngày thứ 6, 29 tháng 5, 2020. Để cho Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta. Thưa chị em, chúng ta bước sang ngày thứ 8 trong 9 ngày chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5, hôm nay là ngày thứ 8 trong tuần 9 ngày. Mời anh chị em chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện. Chúng ta không thể có được Chúa Thánh Thần theo ý chúng ta, mà chỉ có thể để cho Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta. Thưa anh chị em, trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong thời kỳ khó khăn hiện nay gia tăng khả năng lắng nghe của các tín hữu, và Ngài cũng đề cao sự hòa hợp trong cộng đồng Kitô tiên khởi. Sự hòa hợp mà các tín hữu luôn còn cầu xin qua thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha nói, trong thời kỳ này có nhiều thinh lặng. Người ta có thể nghe thấy cả sự im lặng. Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu gia tăng khả năng lắng nghe trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Anh chị em có thể thấy hơi nghịch lý, làm sao lại có thể nghe được sự im lặng? Đức Thánh Cha nói, trong thời kỳ này có nhiều thinh lặng, người ta có thể nghe thấy cả sự im lặng. Anh chị em mình cùng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần cho ta có cái khả năng đó, khả năng lắng nghe. Càng khó khăn bao nhiêu thì ta cần phải lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, lắng nghe trong sự im lặng, trong sự bình an sâu thẳm nội tâm, trong sự tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Thay vì hoảng loạn, thay vì hỏi, nói, bàn tán, rồi có bao nhiêu là những lời lẽ, bao nhiêu là những ngôn từ, trong lúc hoảng loạn, trong lúc lo lắng, càng nói nhiều bao nhiêu thì càng gia tăng sự lo lắng sợ hãi bấy nhiêu và làm mất trật tự bấy nhiêu, và cũng gây ra sự mất bình an bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, làm sao mình tập được cái khả năng là nghe được cả sự im lặng, và càng hỗn loạn bao nhiêu thì ta càng phải có sự bình an nội tâm nhiều hơn để vượt thắng nỗi sợ hãi. Và đó là thái độ của những người tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Tôi nói tôi tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa là như thế nào? Những lúc biển lặng, những lúc trời yên, những lúc mọi sự như ý, những lúc không có gì trở ngại, tín thác là chuyện bình thường. Nhưng càng khó khăn càng trở ngại bao nhiêu, thì càng tín thác vào lòng thương xót Chúa bao nhiêu. Đấy mới thực sự là tín thác. Mà dấu chỉ đó là gì? Là không hoảng loạn, không nói bù lu bù loa, không nói huyên thuyên, không nói là mất bình an, mà tập nghe thấy cả sự im lặng trong đó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội cũng như trong các cộng đoàn, giáo xứ, hội đoàn, dòng tu, gia đình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể có được Chúa Thánh Thần theo ý của chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể để cho Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể có được Chúa Thánh Thần theo ý của mình, mà ta chỉ có thể để cho Chúa Thánh Thần biến đổi mình. Sự ngoan ngụy của chúng ta mở ra cánh cửa cho Thánh Thần và chính người biến đổi và tái sinh chúng ta. Chúa Thánh Thần là vị thầy của sự hài hòa, đấng có khả năng và phải làm điều này trong tâm hồn người tín hữu. Chúa Thánh Thần phải thay đổi nhiều điều trong chúng ta, làm cho chúng ta nên hài hòa, bởi vì Thánh Thần là sự hòa hợp. Ở đâu bất an, ở đâu lộn xộn, ở đâu xáo trộn, ở đó chúng ta không để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Ta không ngoan ngụy theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, mà ta lại muốn Thánh Thần theo ý của mình. Cho nên Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ sự hài hòa này có thể bị phá hủy trong các cộng đoàn là vì tiền bạc, tính hư danh và tật nói xấu. Tiền bạc có thể phá hủy sự hài hòa trong gia đình, trong các cộng đoàn. Lòng quyến luyến với tiền bạc gây chia rẽ cộng đoàn, chia rẽ giáo hội. Lòng quyến luyến với tiền bạc gây chia rẽ cộng đoàn, chia rẽ giáo hội. Thánh Gia-cô-bê đưa ra một thực tế trong một cuộc hội họp của cộng đoàn. Người giàu bước vào, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, thì được kính cẩn mời vào ngồi chỗ danh dự. Cùng lúc đó, một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn bước vào, thì lại nghe nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới chân tôi đây này. Thư Thánh Gia-cô-bê chương 2, một cái thực tế mà ta vẫn thấy ngày hôm nay trong các cộng đoàn. Người giàu, đại gia thì ta đón tiếp long trọng, niềm nở, trân trọng. Còn những người nghèo, khổ rách áo ôm thì ta xua đuổi, loại trừ hoặc là dựng dưng đối với họ. Vì điều này, tinh thần nghèo khó là mẹ của cộng đoàn. Nghèo khó là bức tường gìn giữ cộng đoàn. Trong khi đó, vì lợi ích cá nhân, tiền gây chia rẽ. Trong các gia đình cũng vậy. Nhiều gia đình vì gia tài đã dẫn đến kết cục là sự chia rẽ. Điều này chắc anh chị em chúng ta ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Kinh nghiệm trong đời sống cộng đoàn và nhất là kinh nghiệm trong đời sống gia đình. Vì tiền mà gây chia rẽ, vì tiền mà mất hết tình nghĩa, vì tiền mà mất cả ơn gọi, vì tiền mà mất hết ơn nghĩa của Chúa. Vì Chúa đã nói rõ ràng, không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Yêu chủ này thì ghét chủ kia, yêu Thiên Chúa thì không thể yêu tiền tài, và yêu tiền tài thì người ta sẽ loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và nếu một gia đình, một cộng đoàn mà để cho tiền tài, tiền bạc nó làm chủ thì chắc chắn nó sẽ phá hủy sự hài hòa trong cộng đoàn. Đó là điều thứ nhất mà Đức Thánh Cha cảnh báo. Điều thứ hai gây chia rẽ cộng đoàn đó là tính hư danh, đó là thói phù phiếm. Đức Thánh Cha nói đó là việc muốn cảm thấy mình hơn người khác. Lúc nào cũng muốn làm sao mình phải hơn được người khác. Thấy người khác hơn mình là mình khó chịu. Mình tìm mọi cách để mà đạp người ta xuống. Tính hư danh thể hiện trong việc làm cho mọi người chú ý đến mình. Trong những thói quen hàng ngày, trong trang phục, trong các cử hành bí tích, tính hư danh gây chia rẽ bởi vì nó làm cho anh chị em trở thành những con công. Con công chỉ khoái xù lông râm múa, chỉ có hình thức bên ngoài để gây sự chú ý đến, chú ý đến mình, muốn mình phải là trung tâm trong gia đình, trong cộng đoàn, muốn mình phải hơn người khác về mọi phương diện. Điều cuối cùng gây chia rẽ cộng đoàn đó là nói xấu nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói đến điều này, nhưng đây là thực tế. Đức Thiên Trà nhấn mạnh không phải lần đầu tiên Ngài nói đến điều này. Rất nhiều lần Ngài nói đến tật nói xấu, ngồi lê đôi mách, rồi bàn tán. Ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy nhu cầu nói xấu người khác. Nói xấu người khác là muốn người khác kém hơn mình, xấu hơn mình, dở hơn mình. Nói xấu người khác để cho mình được hơn người, để nâng mình lên và để hạ người khác xuống. Đó là một hòn đá để loại trừ người khác. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi: chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mình có được sự ngoan ngụy đối với Thánh Thần, để Ngài biến đổi chúng ta và biến đổi cộng đoàn chúng ta, để chúng ta luôn tiến bước trong sự hài hòa mà Chúa Giêsu muốn cho cộng đoàn Kitô hữu. Thưa anh chị em, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi mình là mình phải sinh ra bởi Thánh Thần. Và đó là một bước nhảy mà mỗi người phải thực hiện. Sinh ra một lần nữa là để cho Chúa Thánh Thần bước vào và Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình. Và đây là lúc tự do của Thánh Thần hoạt động. Chúng ta không biết mình sẽ đi đâu. Điều này đã xảy ra nơi các tông đồ. Khi Thánh Thần đến, các ông ra đi rao giảng tin mừng và không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng Thánh Thần hướng dẫn các ông. Để Thánh Thần hướng dẫn, vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, chứ không lèo lái Thánh Thần theo ý của mình. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha đã nói về vai trò của Chúa Thánh Thần và trách nhiệm bổn phận của mỗi người chúng ta. Làm sao luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sinh ra bằng Thánh Thần hơn là lèo lái Thánh Thần theo ý của mình. Sáng thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha trở lại dâng thánh lễ trong nhà nguyện Thánh Mát-ta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào bài Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 3 câu 1 đến câu 8, nhằm giải thích về thái độ của ông Nicodemo, một người Pha-ri-siêu, một thủ lãnh của người Do Thái, đến gặp Chúa Giê-xu vào ban đêm. Và Chúa nói với ông rằng không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Đức Thánh Cha nhận xét về người Pha-ri-siêu này như sau: ông Nicodemo là một người Pha-ri-siêu tốt. Không phải tất cả người Pha-ri-siêu đều xấu. Ông cảm thấy có một điều gì đó không ổn trong ông, bởi vì ông đã đọc sách của các ngôn sứ và biết rằng Những gì Chúa Giêsu thực hiện là những điều các ngôn sứ đã loan báo. Ông thao thức được gặp Chúa. Ông tuyên xưng niềm tin: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Vị thủ lãnh Do Thái dừng lại ở đây và không nói thêm gì nữa. Theo Đức Thánh Cha, lẽ ra ông Nicodemo phải nói tiếp, nhưng ông dừng lại trước hai từ "bởi vậy". Và Chúa Giêsu trả lời gây bất ngờ cho ông: không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo không hiểu điều Chúa nói. Sinh ra bởi Thánh Thần là bước nhảy vọt mà lời tuyên xưng của Nicodemo phải thực hiện. Ông không biết phải làm thế nào, bởi vì con người không thể biết được điều Thánh Thần sẽ thực hiện. Chúng ta không biết điều mà Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Có nhiều người hỏi: tương lai rồi cha sẽ như thế nào? Cha tính như thế nào? Không nhắc cứ như vậy mãi. Chúng ta không thể biết được điều mà Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện. Nhưng tôi đang làm những công việc hiện tại đây dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tôi xác tín như vậy. Vì mình làm không phải theo ý mình, mình làm không phải cho mình, mà mình làm theo ý của Hội Thánh, và mình làm vì lợi ích các linh hồn. Thì điều đó là phải được Thánh Thần hướng dẫn và được Thánh Thần thúc đẩy. Nếu Chúa Thánh Thần không thúc đẩy, chẳng dạy gì mà làm. Nếu Chúa Thánh Thần không soi sáng, không hướng dẫn, có muốn cũng không thể làm được đâu. Chính Chúa Giêsu cũng đã mô tả điều này: ai sinh ra bởi Thánh Thần thì tự do và ngoan ngụy trước Thánh Thần. Đấng đưa chúng ta đi đâu tùy ý, như gió muốn thổi đâu thì thổi. Tới đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm về việc để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống như thế nào. Tuân giữ các điều răn thôi chưa đủ, anh chị em phải để cho Chúa Thánh Thần đi vào trong cuộc sống của anh chị em. Và Ngài đưa anh chị em đi đâu là tùy ý Ngài. Đôi khi chúng ta dừng lại như ông Nicodemo, chúng ta không biết phải làm gì, hoặc chúng ta không tin tưởng vào Chúa để thực hiện một bước nhảy và để cho Thánh Thần đi vào trong cuộc sống của mình. Sinh ra một lần nữa là để cho Chúa Thánh Thần bước vào và Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình. Và đây là lúc tự do của Thánh Thần hoạt động. Anh chị em không biết mình sẽ đi đâu. Để cho Chúa Thánh Thần bước vào trong cuộc đời của mình và mình thực hiện một bước nhảy vọt. Chúa muốn đưa con đi đâu tùy ý Chúa. Chúa muốn con làm gì con sẵn sàng, như gió muốn thổi đâu thì thổi. Điều này đã xảy ra nơi các tông đồ khi Thánh Thần đến. Các ông đi rao giảng tin mừng và không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng Thánh Thần hướng dẫn các ông. Khi chúng tôi ra đi loan báo tin mừng lòng Chúa thường xuất, chúng tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi suốt 10 năm qua. Những lúc khó khăn, những lúc thử thách, những lúc gặp trở ngại, những lúc bị cấm cách, xin Chúa Thánh Thần và Ngài hướng dẫn cách thức làm như thế nào, làm bằng cách nào, làm ở đâu, làm lúc nào, làm với ai, làm cho ai. Chúng tôi hoàn toàn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và một điều tôi thấy đó là như vậy mình được cái sự bình an. Như vậy mình được cái ngọn lửa lòng thương xót, nó vẫn cứ cháy mãi trong mình. Được sự bình an, giữ được ngọn lửa và thích nghi với từng hoàn cảnh một. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha trích dẫn thêm một mẫu gương về việc để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, đó là cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, được mô tả trong bài đọc một lễ hôm đó. Sau khi nghe Thánh Phêrô và Gioan thuật lại mọi điều mà các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông, thì các tín hữu đồng tâm cầu nguyện, và Chúa Thánh Thần đã đến với các tín hữu, nói cho họ biết điều cần phải làm. Đức Thánh Cha kết luận, các tín hữu cầu nguyện trong một khoảnh khắc đen tối để mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giúp chúng ta cũng biết mở ra cho Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đưa chúng ta tiến lên phía trước trong sự phục vụ Chúa. Và đây là một chứng nhân của người để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, điều khiển, để cho Chúa Thánh Thần nhảy vào cuộc đời của mình và đưa mình tiến lên phía trước trong việc phục vụ Chúa và anh chị em. Đó là mẫu gương của sơ Ariana và nhóm gặp gỡ trên đường phố La Strasse, Thụy Sĩ. Câu chuyện của sơ Ariana cùng với các thành viên của nhóm gặp gỡ giúp đỡ những người nghèo, gái mại dâm, người vô gia cư và nghiện ma túy trên đường La Strasse ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Hiện nay do đại dịch, các hoạt động bác ái của nhóm càng phải năng động và cấp thiết hơn. Khu phố La Strasse là một trong những nơi có nhiều ngóc ngách nhất của Zurich. Trong thời gian này, các hoạt động về đêm của khu phố như các quán bar, các nhà hàng đều đóng cửa. Nhưng ngược lại, tại nơi đây, vào mỗi chiều tối, các hoạt động của sơ Ariana, nơi sơ đã biết rất rõ, lại càng cấp thiết hơn. Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng đại dịch, sơ cùng với nhóm gặp gỡ do chính sơ thành lập đã gia tăng các hoạt động bác ái dành cho những người đang cần được giúp đỡ. Sơ Ariane phân phát các bữa ăn nóng cho những người nghèo dọc theo các con đường của Zurich. Ngoài ra, vào ngày thứ Bảy, những người gặp khó khăn còn nhận được từ nhóm của sơ các gói thực phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Nhóm tình nguyện của sơ gồm 80 bạn trẻ làm việc liên kết với cộng đoàn Thánh Egidio. Sơ chia sẻ về những hoạt động của nhóm trong thời gian này như sau. Thời gian này, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn do các biện pháp cách ly xã hội. Có những buổi chiều tối khi đi ngang qua những dãy phố với những quán bar đóng cửa, tôi thấy những thiếu nữ đứng khóc trên vỉa hè vì họ không còn khách hàng. Tôi bị xúc động mạnh và tự nhủ tôi phải hành động. Thưa anh chị em, thực tế biện pháp cách ly xã hội do chính phủ đưa ra đã đẩy tình trạng những người sống trên các hè phố có đời sống bấp bênh lại càng trở nên khó khăn hơn. Những người kiếm tiền trên vỉa hè, những người đôi khi không còn con đường nào khác đành phải bán thân. Đa số họ là những người nhập cư không có giấy tờ cá nhân nên rất khó kiếm việc làm. Họ là thành phần trước đó được các tổ chức buôn người lừa lấy hết tiền và hứa đưa tới vùng đất gọi là thiên đàng. Nhưng rồi tới nơi, giấc mộng vỡ tan. Họ còn là những người phải chạy trốn chiến tranh, những cuộc nội chiến đẫm máu. Ở lại cũng chết, và thế là liều mình ra đi, tìm đến một nơi mà hy vọng có thể sống sót. Bản năng sống vẫn còn trong họ, vì thế khi không thể kiếm được việc làm, họ đành nhắm mắt bán thân để nuôi miệng. Nhưng giờ đây, đại dịch với lệnh cách ly xã hội, họ chẳng biết bám víu vào đâu. Như thế, với những bữa ăn tối, những gói thực phẩm và đồ dùng cá nhân của nhóm gặp gỡ thực sự là cái phao cho cuộc sống của họ. Một tia sáng trong ánh mắt. Mỗi chiều tối, nhóm chia thành từng đội nhỏ gồm 20 người. Tất cả mặc đồng phục áo xanh kết hợp với khẩu trang và bao tay như quy định về an toàn cho chính mình và cho người khác trong thời điểm đại dịch. Sau khi tập trung tại một nơi để chuẩn bị các gói thực phẩm, đồ dùng và đồng thời trao cho nhau những lời động viên tinh thần, mọi người bắt đầu tỏa đi khắp mọi ngóc ngách của đường phố, đến gặp những người đang chờ đợi họ. Các gói thực phẩm trao cho những người sống trên đường phố gồm các loại thực phẩm có thể giúp họ sống trong một tuần. Ngoài ra, còn có các đồ dùng vệ sinh cá nhân tối thiểu như kem, bàn chải đánh răng, xà bông, chất khử trùng và vitamin. Các tình nguyện viên cho biết họ luôn nhận được những ánh mắt ánh lên niềm hy vọng khi đến với những người nghèo. Đường phố là nhà thờ của sư Ariane. Sư Ariane cho biết, khi nhận thấy tình hình nguy cấp của những người phải kiếm sống từng ngày trong đại dịch, ngay lập tức sư tổ chức một cuộc quyên góp. Có 17 giáo sứ Công giáo và 10 giáo sứ Tin lành đã hưởng ứng và đóng góp cho hoạt động bác ái của sư. Nhóm bắt đầu với 70 gói thực phẩm và hôm nay là 800 gói. Sư Ariane gần như biết rõ những người được sư giúp đỡ. Đối với sư, công việc này là một ơn gọi. Sư chia sẻ, tôi tự hỏi, nếu ở trong hoàn cảnh này, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Ngài sẽ đi tìm kiếm và gặp gỡ những người đang sống bên lề xã hội ư? Đây chính là câu châm ngôn sống của nhóm. Và để giúp các thành viên ghi nhớ và sống tinh thần này, nhóm đã quyết định viết hàng chữ gặp gỡ trên áo đồng phục của nhóm. Đối với sơ, giờ đây đường phố là nhà thờ. Đối với sơ anh, giờ đây đường phố là nhà thờ. Sơ không chỉ phân phát các túi thức ăn mà còn dành cả buổi chiều để lắng nghe những người đang cần được cảm thông. Sơ chia sẻ, sự hiện diện xây dựng tình bạn là điều cần thiết. Nhu cầu, sự cô đơn của những người bạn đường phố của chúng tôi rất là lớn. Rủi ro trong khi dấn thân. Sơ cho biết, mặc dù làm việc bác ái không có nghĩa là mọi sự đều suôn sẻ. Có lần sợ đã bị người nghiện ma túy trong cơn say tấn công sơ. Sợ rất sợ nhưng vẫn xác quyết. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại hoạt động tông đồ đường phố này. Thưa anh chị em, đó là gương chứng nhân của sơ với nhóm đường phố, nhóm gặp gỡ trên đường phố. Để cho Chúa Thánh Thần tác động biến đổi, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hoạt động của mình và lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, ngôn ngữ của im lặng. Càng lắng nghe, càng cầu nguyện tha thiết, càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì ta càng được thúc đẩy để ra đi, để nhảy vọt, để tung mình đến với anh em của mình, đến với tha nhân trong bất cứ cách nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ phương tiện nào, miễn là tin mừng lòng Chúa thương xót được loan báo và làm chứng. Ta cùng thinh lặng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.